Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 758, Hạn Kỳ Tham Ngộ, Góc Chuyện Audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Lão Thần, ngươi con mẹ nó, lăn ra đây cho ta. Chủ nhân, đừng hỏi ta hoàn toàn không hiểu. Chỉ có đi một bước xem một bước, nữ nhân này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lời nàng nói hẳn là không giả, ngươi nếu là không thể thành công. Nàng có thể thực sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Chẳng qua, ta cảm giác mục đích của nàng cùng Hồng Trần Tâm Kinh có liên quan. Hơn nữa nàng hẳn là có nỗi khổ trong lòng rất lớn. Cần một người thiên phú rất mạnh, mới có thể cứu nàng. Mà chủ nhân ngươi là thiên tài yêu nghiệt hàng tỷ năm mới có của nhân tộc. Nếu là ngươi không làm được, vậy nàng sẽ vĩnh viễn không thể được giải thoát. Lại thêm hận ý của nàng đối với ngươi, tất nhiên sẽ lựa chọn đồng quy vu tận với ngươi, nếu không phải ngươi làm mù quáng, sớm một chút giúp ta bỏ chạy, sao có thể mắc vào cái chuyện chim này. Quên đi, Trần Hạo vừa cùng Lão Thần giao lưu, vừa cùng Hồ Mị Nương đối diện, sau khi nhìn nhau ước chừng nửa phút, Trần Hạo phun ra hai chữ, đồ điên, Hồng Trần Tâm Kinh. Không phải chỉ có tiên thiên đạo thai mới có thể tu luyện sao? Hơn nữa đó là công phu của nữ nhân. Ta đã không là tiên thiên đạo thai. Cũng không phải nữ nhân. Đó chỉ là tu luyện giới đồn đãi. Bởi vì chỉ có tiên thiên đạo thai tìm hiểu Hồng Trần Tâm Kinh. Liền chắc hẳn phải vậy cho rằng chỉ có tiên thiên đạo thai có thể tu luyện. Bởi vì là tuyệt học của Yên Vũ Lâu, mới có thể bị cho rằng là tuyệt học của nữ nhân. Bắt đầu đi, Trần Hạo không tiếp tục nói lời thừa, liền khoanh chân ngồi xuống, thân hình Hồ Mị Nương nhoáng lên một cái liền đi tới trước mặt Trần Hạo. Đối mặt Trần Hạo khoanh chân ngồi xuống, vươn đôi tay trong suốt như ngọc, rất dễ coi, cùng lúc đó mi tâm lóng lánh ra hào quang rực rỡ. Chậm rãi hướng về mi tâm Trần Hạo kéo dài ra, thời điểm hai tay Trần Hạo cùng hai tay Hồ Mị Nương đụng chạm đến cùng nhau. Mi tâm Hồ Mị Nương hào quang cùng mi tâm Trần Hạo quán thông. Hoành một tiếng trong đầu hai người đồng thời chấn động. Ta đã mở rộng, người yên tâm tiến vào là được. Có khế ước linh hồn cộng sinh tồn tại. Linh hồn hai người dễ dàng liên thông lại. Hồ Mị Nương sau khi mở ra một mảng không gian trong đầu mình. Lấy thần niệm trao đổi. T, đến bây giờ, Trần Hạo cũng không cố kỵ. Tâm thần liền tiến vào không gian trong đầu Hồ Mị Nương. Nữ nhân này thật là biến thái. Ta mặc dù là bước vào thiên tiên, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh hơn nàng ta. Chấm, cảm ứng não vực không gian mênh mông khôn cùng của Hồ Mị Nương. Trong lòng Trần Hạo kinh ngạc, tuy hắn bị Hồ Mị Nương hạn chế đến trong một thông đạo. Không ngừng xâm nhập, cách thần thức Hồ Mị Nương phong tỏa. Vẫn có thể cảm ứng ra không gian trong đầu nàng khổng lồ. Hơn nữa tràn ngập vô tận đạo tác, như một phương thiên địa đầy đủ, đơn thuần không gian trong đầu. Trần Hạo hiện tại chỉ là vừa mới bước vào địa tiên cảnh hậu kỳ. Đã không có bất cứ ưu thế gì, không cần ý đồ tra xét ký ức của ta. Ta thèm sao, thời gian của ngươi không nhiều, vẫn là nhanh tìm hiểu đi, ông. Tâm thần Trần Hạo chợt bị tâm thần của Hồ Mị Nương thúc giục. Như tia chớp nhập vào trong một mảng não vực không gian mờ mịt độc lập. Trước mắt xuất hiện 13 tấm bia bạch ngọc tinh cao như núi. Đó là Hồng Trần Tâm Kinh. Trần Hạo ngóng nhìn 13 tấm bia bạch ngọc tinh, lấy thần niệm hỏi, không sai, 13 tấm bia bạch ngọc tinh này đã là độc lập. Lại là chỉnh thể, mỗi một tấm đều ẩn chứa một câu tâm pháp Hồng Trần Tâm Kinh tầng 1 đến 13. Ngươi chỉ có đồng thời lĩnh ngộ 13 tấm bia bạch ngọc tinh mới có thể bắt giữ được huyền ảo trong đó. Tìm hiểu ra tâm pháp, cái gọi là Hồng Trần Tâm Kinh, đó là thất tình lục dục trong cuộc sống. Tổng cộng 13 tầng, nó chỉ có thể ý hội, không thể truyền. Đây cũng là Yên Vũ Lâu khai phái tổ sư lấy Hồng Trần Tâm Kinh ở trên 13 tấm bia bạch ngọc tinh này lưu lại dấu vết đạo. Hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ, ta có thể nói cho ngươi. Cũng chỉ có những cái này. Ngươi đến phụ cận trong đầu ta làm gì? Sau khi nghe được Hồ Mị Nương nói, Trần Hạo không tiếp tục hỏi nhiều. nhưng lạnh giọng nói, đã là song tu, tất nhiên cần công bằng. Ngươi không biết là, nên mở ra cho ta một khối não vực không gian sao? Ta cũng không phải là muốn tra xét bí mật gì, chỉ là giữ tuyệt đối cân bằng, thông đạo linh hồn của chúng ta mới càng thêm ổn định. Như vậy, ngươi ở trong cảm ngộ cũng sẽ không chịu bất cứ dao động nào ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi còn sợ? Sợ, ta có cái gì phải sợ? Ngươi có thể làm được. Trần Hạo ta tất nhiên có thể làm được. Vào đi, xẹt, Trần Hạo cũng lấy thần niệm liền đem thần niệm Hồ Mị Nương ở vùng ven trong đầu hắn dẫn vào đến trong đầu mình. Đồng thời mở ra một mảng không gian độc lập trong đầu. Chẳng qua, lại là một mảng trắng xóa, không có bất cứ thứ gì có thể cho Hồ Mị Nương tìm hiểu. Đúng rồi, ngươi hẳn là biết Hồng Trần kiếm đạo chứ? Trần Hạo bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Lại hỏi, đương nhiên biết, ngươi, chẳng lẽ tu luyện Hồng Trần kiếm đạo? Hồ Mị Nương kinh ngạc hỏi. Không sai, ta hiểu rồi, trách không được ngươi có bao nhiêu loại kiếm ý, sát lục. Hủy diệt, bất hủ, nếu là như vậy mà nói, tỷ lệ ngươi có thể tham ngộ Hồng Trần tâm kinh cao hơn một chút. Hồng Trần kiếm đạo cũng là bắt nguồn từ thất tình lục dục trong cuộc sống. Cùng Hồng Trần tâm kinh giống nhau, chẳng qua, nó chỉ là thuần túy kiếm đạo, mà Hồng Trần tâm kinh lại bao dung rất nhiều lĩnh vực. Sau khi đại thành, có thể diễn biến thành các loại thần thông pháp tác. Không phải Hồng Trần kiếm đạo có thể so sánh, ngươi nếu có thể tham ngộ Hồng Trần tâm kinh, Hồng Trần kiếm đạo tất nhiên sẽ có thịnh tiến. Hồ Mị Nương hơi hưng phấn nói, ngươi đối với ta hiểu biết cũng không ít. Trần Hạo nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống, tâm thần trong phút chốc tiến vào trạng thái không minh, đôi mắt đen nhánh nở rộ ra tinh mang rực rỡ. Nhìn về phía 13 tấm bia dấu vết đạo thoáng như từ ngón tay tùy ý khắc ra. Không có bất cứ quy luật gì, càng không phải phù văn cùng bất cứ văn tự nào. Vốn định đòi Trần Hạo tâm quyết Hồng Trần kiếm đạo, Hồ Mị Nương chỉ có thể oán hận ngậm miệng. Chấm, đạo ngân, tức dấu vết người tu luyện ở trong thiên địa lưu lại. Ở trong tu luyện giới, là một loại phương thức truyền thừa thông thường nhất. Hơn nữa trong đó đại bộ phận là tiền bối cao thủ vô tâm lưu lại. Cũng có bộ phận nhỏ là cố ý lưu lại, vô tâm lưu lại, ví dụ như bảo tồn hoàn hảo nơi cao thủ tiền bối quyết chiến. Nơi tu luyện bế quan, v.v. ở tu luyện giới nhiều đếm không xuể. Ngọn núi bị một kiếm chặt đứt, ngàn vạn năm qua đi vẫn lưu lại uy áp một kiếm năm đó. Vết kiếm, vết trường, lỗ chỉ. Lỗ quyền ngộ đạo ở lại trên vách hang, v.v. chỉ cần chứa được trạng thái tinh khí thần của người tu luyện lúc trước, liền có thể xưng là đạo ngân. Chẳng qua, loại đạo ngân truyền thừa này cần ngộ tính cực cao, bởi vì nó chỉ có thể ý hội, không thể đạo truyền, cách chương.